Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và túi áo khoác của hắn, lập tức cảm giác được hơi thở ấm áp phả vào mặt. Trong lòng cô hơi run rẩy, bị quá hồi hộp, tay đang mò vào túi áo hắn, không cẩn thận đụng vào lồng ngực hắn. Cô vội vàng ngẩng đầu, xin lỗi. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt cười sau đó nhìn cô. Hà Tuyết thở nhẹ nhẹ lấy ví tiền hắn mở ra, ngẩng đầu nhìn Hà Văn Kiệt. Tôi lần đầu tiên lục ví tiền đàn ông. Hà Văn Kiệt dịu dàng. Cô không lục ví tiền của Daniel tiên sinh à? Không có. Hà Tuyết cầm ví tiền của hắn, cảm giác hơi ấm trong ngực hắn chuyển sang ví ra, lồng ngực cô phập phồng. Mở ví tiền liếc mắt, nhìn thấy trong ví có tấm hình, là bức ảnh hắn ôm Mộng Hàm đứng bên bờ biển, cử chỉ thân mật mỉm cười trước ống kính. Tôi muốn nhìn xem bên trong ví của anh có bao nhiêu tiền, tôi muốn lấy hết. Hà Văn Kiệt dịu dàng nhìn Hà Tuyết. Hà Tuyết mở ví tiền, phát hiện bên trong chỉ có mấy tờ 100 đồng và mấy chục đồng tiền lẻ. Cô rút 10 đồng, vừa đem ví tiền bỏ lại trong túi Hà Văn Kiệt, nhìn hắn cười. Tôi muốn biết người giống như anh dùng tiền lẻ để mua cái gì. Hà Văn Kiệt cười nói. Có đôi khi người bệnh là mấy đứa bé hay kêu khóc, cho nên tôi thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua ít loại trái cây đặt ở trong ngăn kéo. Hà Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Anh thực sự là người tốt đấy, đối với ai cũng tốt như vậy. Hà Văn Kiệt dịu dàng nhìn cô không lên tiếng. Hà Tuyết không muốn nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, chỉ quay đầu chuẩn bị đem tiền bỏ vào trong máy, hỏi hắn anh muốn uống gì. Hà Văn Kiệt nói, không cần đâu, tôi quen uống trà xanh. Hà Tuyết bỏ tiền vào máy, sau đó mua chai nước khoáng, lấy lại 5 đồng. Cô cầm 5 đồng tiền xu nhìn Hà Văn Kiệt. Trả lại anh này. Thôi, cô giữ đi. Hà Văn Kiệt ôm Hy Văn mỉm cười bước đi. Hà Tuyết không lên tiếng, cất mấy đồng xu, mở nắp chai uống một ngụm nhỏ. Hai người đi ra ngoài bệnh viện. Ngoài trời vẫn mưa rả rích. Hà Văn Kiệt quay đầu hỏi Hà Tuyết, xe cô ở đâu? Ở bên ngoài bệnh viện. Hà Tuyết quay đầu ôm Hy Văn. Thôi đừng tiện nữa, tôi đi trước đây. Hà Văn Kiệt cầm cây dù của bệnh viện chống lên, kéo nhẹ vai cô, cùng cô bước đi. Hà Tuyết vừa ôm con gái vừa ngẩng đầu nhìn Hà Văn Kiệt. Bác sĩ Hàn này, tôi phát hiện cuối cùng tôi không từ chối được anh. Cho nên cô lén lút chạy trốn à? Hà Văn Kiệt cẩn thận che dù, nghiêng sang hai mẹ con cô. Sau đó tay ôm vai Hà Tuyết để cô dựa sát trong lòng mình. Hắn cúi đầu lơ đãng. Cuối mùa thu rồi, sau này đừng ăn mặc mỏng manh thế, thân thể cô rất lạnh. Ừ, tôi biết rồi. Hà Tuyết nhàn nhạt đáp lời. Hai người đi đến chiếc xe thể thao. Hà Tuyết cẩn thận ôm con gái đặt ở sau xe. Cô đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn Hà Văn Kiệt. Vậy tôi đi trước đây, hôm nay cảm ơn anh. Hà Văn Kiệt che dù, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Ánh mắt hắn chớp một cái. Được rồi, lái xe cẩn thận. Tôi đồng ý ăn no rồi uống. Ừ, tôi biết rồi. Hà Tuyết ngồi trong xe, nổ máy. Sau đó nắm tay lái nhìn Hà Văn Kiệt. Đi thôi, mau trở về đi. Cô nói xong không nhìn hắn nữa, bật máy điều hòa đạp chân ga. Cô cho xe chậm rãi chạy đi. Vẻ mặt cô ngưng trọng, ánh mắt nhanh chóng nhìn trong kính chiếu hậu, phát hiện Hà Văn Kiệt vẫn đứng trong mưa che dù nhìn mình. Cô đột nhiên buồn bã cười, nước mắt lăn xuống, hai tay quay tay lái đạp chân ga, cho xe nhanh chóng rời khỏi. Ánh mắt không ngừng nhìn Hà Văn Kiệt trong kính xe, dần dần biến mất. Cô rơi lệ đánh vòng tay lái, cho xe quẹo trái dừng sát lề đường, cục đầu lên tay lái. Cầm lặng nước nở, nước mắt từng dòng chảy xuống. Thân thể cô kích động run rẩy. Như lúc nãy hai người nhẹ nhàng dựa sát vào nhau, thân thể hắn ấm áp bao trùm người mình. Cô đột nhiên ngẩng đầu, che mặt bật khóc thành tiếng. Cô vừa khóc vừa run lẩy bẩy cầm điện thoại, bấm số di động của Isa. Isa vừa nghe điện thoại, kêu một tiếng bảo bối. Hà Tuyết bật khóc. Làm thế nào đây? Bây giờ tôi đau lòng lắm. Làm thế nào hả? Isa lo lắng hỏi. Cô sao thế? Xảy ra chuyện gì? Hà Tuyết khóc giống lắc đầu. Làm thế nào? Bây giờ tôi đau lòng lắm. Tôi muốn quay xe lại, đi tới trước mặt hắn nói cho hắn biết 6 năm qua tôi rất nhớ hắn. Làm thế nào đây? Nhưng chuyện gì tôi cũng không làm được. Tôi chỉ có thể lái xe rời khỏi. Bởi vì bản thân đáng thương của Hy Văn, ngay cả một câu nói thích hắn tôi không dám nói. Làm thế nào chứ? Isa đau lòng. Cưng à, tình yêu có đôi khi là vậy. Hắn không phải là nửa kia trong sinh mệnh của cưng, thì trước sau chỉ gặp thoáng qua thôi. Hạ Tuyết kích động nức nở khóc, nắm chặt tay lái, nhìn con đường trước mặt kêu to. Khi tôi muốn nhìn hắn nhiều một chút sẽ cảm thấy bản thân mình phạm tội. Rõ ràng nên chúc phúc cho hắn kết hôn, nhưng tại sao trong lòng tôi đau thế? Tôi vẫn phải cười. Cười đến ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy đáng thương. Tôi đúng là vô dụng. Isa lo lắng kêu lên. Cưng à, cứ mau trở lại. Hạ Tuyết lắc đầu. Tôi không muốn đi, tôi không muốn, tôi không muốn đi. Cô đột nhiên nhảy xuống xe, nhìn cây dương trên con đường lớn thực dài trống vắng. Chỉ có những cành lá xanh biếc bay thưa thớt trong mưa. Cô ngồi xổm trong mưa, cúi đầu che mặt khóc nức nở. Bầu trời ban đêm, cơn mưa phùn nhẹ nhẹ bay. Hà Tuyết nắm tay lái chậm rãi lái xe. Vừa quay đầu nhìn con gái vẫn đang ngủ say, có lẽ bị lệch múi giờ chưa quen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net